Thần ma hệ thống, chương 1402, thu hoạch lớn. Gocchuyenaudio.com. Chấm, dạ, Bạch Y lên tiếng, trong mắt chớp động thật nhiều số liệu lưu. Ngai vàng của thánh chủ vừa động liền rời ra, lộ một con đường hầm sâu không thấy đáy. Thân hình Nhạc Trọng chợt lóe, liền tiến vào thông đạo ngầm. Đây là thông đạo cảm ứng bằng tia hồng ngoại. Nhạc Trọng vừa đi vào, liền nhìn thấy trong thông đạo hợp kim rậm rạp tia hồng ngoại. Nếu người thường đi vào chỉ sợ sẽ lập tức bị phân hình chuyển tới trong điện não trung ương. Nhưng lúc này thông đạo không hề có chút cảm ứng. Một mảnh tĩnh mịch, làm Nhạc Trọng thật dễ dàng thông qua lối đi kia. Bên trong thông đạo có vô số máy cảm ứng, máy nhắm, thật nhiều binh khí phòng ngự tự động, đồng thời vô số lối đi. Nếu không cẩn thận sẽ bị lâm vào mê cung, cuối cùng bị cạm bẫy giết chết. Nhạc Trọng theo Bạch Y chỉ dẫn một đường đi xuống, xuyên qua thật nhiều con đường, đi tới trước một cửa hợp kim điện tử thật lớn. Trước cửa hợp kim điện tử một lão giả râu tóc bạc trắng mặc hắc bào đang nhắm mắt ngồi yên lặng. Nhạc Trọng cảm giác được khí tức mạnh mẽ trên người lão giả, trong lòng thoáng trầm xuống. Thật mạnh, lão đầu này hẳn là cao thủ lục giai đỉnh phong. Liếc mắt nhìn lão giả, ánh mắt hắn dừng lại trên cửa hợp kim điện tử, hiện lên vẻ tham lam. Sau cánh cửa kia chính là bảo khố của thánh địa, là vô số thiên tài địa bảo mà thánh địa tích lũy suốt mấy ngàn năm thống trị Ô La Tinh. Nhạc Trọng hít sâu một hơi, ẩn tàng sát ý, rơi vào trạng thái không minh, giống như U Linh từng bước một di động về hướng lão giả. Cơ thể đã căng cứng tới cực điểm, với thực lực hiện tại của hắn giết lão giả không thành vấn đề. Nhưng nếu chiến đấu giữa song phương gây ra động tĩnh quá lớn sẽ kinh động thủ vệ trong thông đạo ngầm. Như vậy hành động của hắn sẽ càng thêm khó khăn vô cùng. Khi Nhạc Trọng chỉ còn cách lão giả chừng 10 bước, hàn quang chớp động, thúc dục đấu khí, toàn thân chợt gia tộc hóa thành một đạo lưu quang hung hăng một quyền oanh thẳng vào đầu lão giả. Lão giả cũng là cao thủ lục giai đỉnh phong, sát ý của Nhạc Trọng vừa tăng, hắn liền cảm ứng được, nháy mắt mở mắt lại hoảng sợ phát hiện nắm tay của Nhạc Trọng đã đánh thẳng lên đầu của hắn. Phanh, theo tiếng nổ vang, đầu tên lão giả liền bị Nhạc Trọng đánh thành dập nát. Vô số máu tươi bị đấu khí của hắn thiêu hủy hóa thành cho tàn. Một kích miểu sát tên lão giả, Nhạc Trọng đi tới trước cửa hợp kim điện tử, nhìn ổ khóa trên cửa. Hắn cười lạnh, đặt tay lên cửa, thần ma viêm đạm kim sắc lập tức thiêu đốt, đem cửa hợp kim điện tử có thể ngăn cản oanh kích của cao thủ thất giai thiêu cháy hòa tan thành một động lớn. Nhạc Trọng bước vào bên trong cửa, nhìn thấy thật nhiều bậc thềm thạch anh xung quanh, bên trên bày ra vô số thiên tài địa bảo. Nhạc Trọng nhìn bảo vật bên trong liền hưng phấn, long huyết, vạn niên thụ tâm, tủy não biến dị thú thất giai, thiên địa linh tuyền, sinh mệnh thủy, vạn niên long huyết quả, băng tuyết thanh xương quả. Thứ tốt thật sự là quá nhiều. Sau khi Nhạc Trọng tiến vào thế giới này, tuy Bạch Y còn chưa thể cướp đoạt quyền khống chế máy tính trong thánh địa, nhưng muốn cướp lấy quyền khống chế điện não trung ương những nơi khác thật không khó khăn chút nào. Đại bộ phận điện não trung ương Ô La Tinh đã bị Bạch Y xâm lấn. Vô số tài liệu bị nàng lấy về, tài liệu về thiên tài địa bảo trong bảo khố này đã thu thập vô cùng đầy đủ. Nhạc Trọng nhìn vô số bảo vật trong lòng mừng như điên. Vừa vội vàng thu vào trong giới chỉ vừa kiểm kê cách sử dụng. Long huyết được luyện chế từ tâm huyết của biến dị thú cự long thất giai. Có thể làm tứ giai đột phá tới ngũ giai. Sinh mệnh thủy có thể cải thiện thiên phú tu luyện, làm người tu luyện một ngày như ngàn dặm. Băng tuyết thanh xương quả có thể làm người thức tỉnh băng hệ dị năng. Thiên địa linh tuyền có thể làm thực vật chân quý nhanh chóng sinh trưởng. Vạn niên thụ tâm mặc dù không hiệu quả với thất giai đỉnh phong nhưng có thể giúp ta thăng lên một cảnh giới nhỏ. Giàu to rồi, lần này ta giàu to rồi. Gì, đây là tinh hạch biến dị thú thất giai. Thật tốt quá, nơi này có cả tinh hạch thất giai. Nhạc Trọng một đường thu hết sạch sẽ, đi tới khu đặt tinh hạch phát hiện trong 1.500 tinh hạch ngũ giai có 60 lục giai cùng 3 viên thất giai. chứng kiến thật nhiều tinh hạch cao giai. Nhạc Trọng Lâm vào trạng thái mừng như điên. 1.500 tinh hạch ngũ giai, 60 lục giai, 3 viên thất giai là tích tụ mấy ngàn năm của thánh địa. Suốt mấy ngàn năm chỉ có được 3 viên thất giai đủ thấy tinh hạch thất giai hiếm có bao nhiêu. Đương nhiên mấy ngàn năm qua tinh hạch thất giai cũng không chỉ có 3 viên. Chỉ vì tiêu hao trong các cuộc chiến đấu, nếu không bảo khố thánh địa tuyệt đối không chỉ còn 3 viên như thế. Thu hết bảo khố thánh địa, Nhạc Trọng nhanh chóng nhảy ra ngoài hướng vị trí điện não trung ương lao nhanh. Vừa vui mừng tính toán, có tài nguyên khổng lồ như vậy, ta có thể bồi dưỡng thật nhiều cường giả ngũ giai thật nhanh. Cho dù là lục giai cũng có thể bồi dưỡng được, đặc biệt là những tinh anh tại địa cầu. Kinh nghiệm của họ đã thập phần phong phú. Chỉ cần cung cấp đủ tài nguyên cho họ, họ có thể trở thành cường giả chân chính. Bên ngoài phòng ngủ của Nhạc Trọng trong Hồng Hà Thánh Cung, Thánh Chủ cùng Thánh Tử Thánh Nữ đang lẳng lặng đứng thẳng. Thánh Chủ liếc mắt nhìn Hồng Hà, nàng nhẹ nhàng cười, bàn tay đặt lên cửa phòng, cửa hợp kim điện tử kia vô thanh vô tức chìm xuống lòng đất. Trong nháy mắt cánh cửa chìm xuống, trên người Thánh Chủ chợt bộc phát ra khí tức thất giai đỉnh phong khủng bố. Hàn quang trong mắt chớp động, hóa thành một đạo tử quang nhanh như chim ưng mở bàn tay hướng chỗ phân thân Nhạc Trọng nằm ngủ trên giường chộp tới. Bốn người Hồng Hà cũng vận chuyển lực lượng chỉ chớp mắt đã chiếm cứ những chỗ trọng yếu trong phòng. Thành công, khóe môi Thánh Chủ nhếch lên, giống như đã nhìn thấy cảnh tượng chính mình đột phá cổ binh. Tiến hóa bát giai, thiên hạ vô địch, có thêm 1.000 năm thọ nguyên thật tuyệt vời. Hắn vỗ một chưởng vào đầu Nhạc Trọng. Một đạo tử khí hướng phân thân Nhạc Trọng rót vào, nhưng ngay sau đó trên mặt Thánh Chủ liền hiện lên vẻ kinh ngạc. Phân thân nằm trên giường lại trực tiếp biến mất, chứng kiến phân thân biến mất, cảm giác tuyệt vọng vì hy vọng trường sinh bị phá nát dâng lên trong lòng Thánh Chủ. Một cỗ lửa giận xông vào tâm linh của hắn, làm khuôn mặt tuấn tú của hắn thoáng vặn vẹo, cưỡng chế lửa giận trong lòng giống như dã thú âm trầm rít gào. Giả, như thế nào lại là giả? Người thật đâu? Bản tôn Nhạc Trọng ở nơi nào? Cao thủ thất giai đỉnh phong đã đi trên con đường cường giả chân chính. Đang tiến hóa theo phương hướng trở thành thần linh. Thánh Chủ giận dữ, cũng không thấy hắn có động tác gì. Một cơn lốc khủng bố phát ra hóa thành phong nhận đem chiếc giường lớn xoắn thành bột vụn. Bốn thánh tử thánh nữ đều biến sắc, thân hình khẽ run lên. Bọn hắn đều hiểu rõ bình thường Thánh Chủ tuy đối với họ thật khách khí nhưng một khi cuồng bạo cho dù là thánh tử hắn cũng từng giết chết một người. Cách chương.